Chương 207, Lì Xì Ạ Mạ Gì? Tờ S liên quan tới Lì Xì Ạ sự tình, chỉ là quyển sách thiết định mà thôi, không nên cùng trong trò chơi Lì Xì Ạ nói nhập là một. Cảm ơn cá nhân chẳng qua là cảm thấy Lì Xì Ạ cực kỳ khả ái mà thôi. Thu tay lại đi cạnh Lìn. Cả dù hạ điên khùng nói một câu. Cái gì cái Lìn đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức lớn tiếng chất hỏi, hôm nay ngươi phải nói cho ta tin tưởng. Nếu không ta sẽ không đồng ý mạ gì không chết cho nên ta dự định trong khoảng thời gian này tự mình đi hỏi nàng một cái, nhằm vào họa lời hành động trước tạm dừng đi ta nghĩ muốn từ mạ gì trong miệng biết được chân chính chân tướng. Cả dù hạ chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói cái gì ngươi không có gạt ta. Điện thoại đối diện cái lìn cũng là hết sức kích động hỏi, nếu quả như thật là như vậy nói, ta liền tạm thời để mọi người thu tay lại xuống. Bất quá cả dù hạ ngươi cần nhanh một chút. Cái lìn thay đổi bình thời công chu A bệnh, rất là ngang ngược nói rằng. Người thiếu ra lệnh cho ta, ta có thể không phải nhà ngươi người hầu, bất quá bất kể nói thế nào, mạ gì cũng là bạn của ta, ta sẽ đi. Huống chi của nàng thân phận mới cũng rất tốt tìm. Cả dù hạ nhìn trong phong thư, hóa lại ở bên trong phụ đái ảnh chụp, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hừ vậy nhờ ngươi, có tiến triển gì, nhớ kỹ nói với ta dưới. Không được. Ta xem ta bên này đem sự tình mau sớm xử lý một chút, ta cũng đi qua một chuyến phương duyên. Cái lìn vốn chuẩn bị chờ đấy cả dù hạ trả lời thuyết phục, cuối cùng trong lòng thật sự là không thể nhịn xuống đi, quyết định mình cũng đi qua phương duyên địa khu. Vậy cũng được, dù sao ta bên này còn phải trước xác nhận một chút của nàng hành tung, chờ ngươi cũng qua đây cũng không phải là cái gì vấn đề, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ đi qua. Cả dù hạ nhàn nhạt hướng về phía cái lìn nói rằng, ừ cứ như vậy quyết định. Được rồi nghe nói nạ nạ cũng đi qua phương duyên, là ở ngươi nơi đó đi đã lâu không thấy nàng. Thay ta hướng nàng vấn an. Cái lìn cuối cùng ở trong điện thoại nói rằng, sau đó liền cút. Sau đó một đoạn thời gian, cái lìn nhất định sẽ tương đối bận rộn, bất kể nói thế nào nàng cũng là y tu địa khu tứ thiên vương một trong. Huống chi hiện tại á đệ củ cái kia đại thúc ở vồn cả rồ nạ sau khi chết, cả người đều chán trường xuống tới. Đem trong công tác sự tình đều đè lên tứ thiên vương trong tay. Cho nên cả dù hạ cực kỳ tin tưởng, cái lìn muốn đi qua chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cả dù hạ lần nữa cầm hình lên, trong hình người và nguyên bản mạ gì chênh lệch rất nhiều, nguyên bản tóc màu vàng kim không thấy, biến thành lục thả lỏng sắc. Muốn không phải có chút địa phương vẫn là nhìn ra được nguyên bản răng dấp, cả dù hạ cũng không dám tin tưởng. Trong khoảng thời gian này ở phương duyên địa khu cùng thần áo địa khu thanh danh vang dội Lì Xì Ạ vậy mà lại là mạ gì, càng thêm khó có thể tưởng tượng là Lì Xì Ạ tên này bên trong thân thuộc quan hệ bên trong, hóa lời là Lì Xì Ạ cậu, cái này cả dù hạ cũng là không thể không lộ ra vẻ mặt viết kép một bước. Cả dù hạ nhắm lại con mắt trong đầu nhanh chóng cắt tỉa một cái, cuối cùng mở hai mắt ra, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, bấm đi ra ngoài. Uy. Cả hệ tổ mổ sao ta muốn ngươi lập tức phát động tổ chức người bên trong, cho ta điều tra một người. Chờ chút ta sẽ đem ảnh chụp cùng một ít tin tức phát ngươi, ta muốn nàng cặn kẽ tư liệu cùng kế tiếp hành tung. Cả dù hạ hướng về phía bên đầu điện thoại kia cả hệ tổ mổ phân phó nói. Có thủ hạ chính là thuận tiện, không cần cái gì sự tình đều chính mình đi xử lý, như loại này điều tra sự tình, giao cho cả hệ tổ mổ nhị dạ tập đoàn có thể nói là ở không còn gì thích hợp hơn. Đã biết, thủ lĩnh cả hệ tổ mồ không có nửa phần do dự hoặc là nghi hoặc, trực tiếp tiếp nhận rồi cả dù hạ mệnh lệnh, bắt đầu điều động nhân mã bắt đầu triển khai điều tra. Ở cả dù hạ còn đang suy nghĩ mạ gì cùng Lì Xì Ạ quan hệ sự tình lúc, lục ấm chấn hoa lệ đại hội bên trong rốt cuộc bắt đầu rồi. Không biết là không phải là bởi vì có cả dù hạ cùng hóa lẩy đối chiến kích thích, lần này đại hội tiêu chuẩn cao lạ kỳ. Mỗi cái phối hợp giáo huấn luyện ra đều phát huy ra phần trăm chi 120 tiêu chuẩn đi ra. Làm cả rủ hạ đi ra phòng nghỉ thời điểm, hồi thứ nhất xét duyệt đã đến sau cùng cuối, đáng tiếc là may biểu diễn thời gian đã qua, cả rủ hạ đối với mình không có thể chứng kiến may biểu diễn vẫn đủ tiếc nuối. Lần đầu tiên thẩm tra kết quả rất nhanh tiểu ra tới, đi qua vòng thứ nhất khảo hạch chỉ có 4 người, mà may chính là một cái trong đó. Hơn nữa là lấy tối cao phân thành tích thông qua xét duyệt xem ra may bây giờ đang ở hoa lệ cuộc tranh tài biểu hiện càng ngày càng tốt. Cả dù hạ nhìn may thành tích không khỏi cũng vì nàng vui vẻ. Cả dù hạ đại ca. Đang ở cả dù hạ cảm thấy vui mừng thời điểm, giờ hiệu đã đi tới, lại nói tiếp cả dù hả mới vừa rồi còn đang kỳ quái giờ hiệu làm sao sẽ không có trúng cử, không nghĩ tới giờ hiệu dĩ nhiên chính mình xuất hiện. Giờ hiệu, lẽ nào ngươi lần này biểu hiện không tốt sao, làm sao sẽ không có đi qua lần đầu tiên xét duyệt? Cả dù hả đối với giờ thực lực hay là tương đối rõ ràng, cũng không có thể sẽ có loại này chuyện. Thế nhưng đi qua khảo hạch bốn người quả thực không có giờ hiệu. Không có, bởi vì có chút nguyên nhân, lần này hoa lệ đại hội ta không có tham gia. Giờ trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Kỳ thực hắn lần này không có tham gia hoa lệ đại tái cũng không phải là không muốn, mà là bởi vì dự thi bổ kẹ mẩn Jolilia bị trọng thương, vì không ảnh hưởng trận đấu, giờ cuối cùng vẫn là quyết định bỏ qua trận đấu. Vì vậy lần này hoa lệ đại tái, giờ hiệu giống như cả dù hạ cũng không có tham gia. Cả dù hạ nghe xong giờ sự tình sau đó, chăm chú nhìn giờ hiệu nói ra, giờ hiệu, tuy là chuyên nhất là rất không tệ, thế nhưng ngươi phải biết, chỉ sử dụng một con bổ kẹ mẩn là rất bất lợi, tỉ như giống như lần này, ngươi cũng bởi vì không có thay bổ kẹ mẩn mà chỉ có thể buông tha trận đấu. Như vậy ngươi lẽ nào sẽ 2.1 cam tâm sao, ta về sau bắt đầu nhiều huấn luyện mấy con bổ kẹ mẩn đi ra. Giờ hiệu gật đầu, dù sao trải qua lấy lần này sự tình sau đó, giờ hiệu cũng là phát hiện chính mình nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, tựa như cả dù hạ nói như vậy, bây giờ hiệu liền hết sức không cam lòng, hắn rất muốn lần trước cùng may bọn họ cùng sân khấu cạnh tranh. Sau đó cả dù hạ cùng giờ hai người tiếp tục đứng ở phía sau nhìn lần thứ hai xét duyệt, cuối cùng quả nhiên không phụ cả dù hạ kỳ vọng, may thành công đánh bại tất cả đối thủ, lấy được chính mình quả thứ hai duy bằng huân chương lục cấm huân chương. Cái này khiến may cũng là hai quả duy bằng huân chương. Xem ra ta cũng muốn gia tăng kinh lực mới được. Cả dù hạ nhìn ở trên sàn đấu hưng cao thải liệt may, cuối cùng vừa cười vừa nói.